Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, biến hóa. Nói như vậy, Sasuke cổ chú ấn quả nhiên chính là Orochimaru thi. Kakashi nhìn thoáng qua cách đó không xa Uchiha Sasuke, ánh mắt có trầm trọng. Từ vừa mới nhìn thấy Uchiha Sasuke lúc, Kakashi cũng đã bén nhạy phát hiện cái kia cái cổ chú ấn. Nhưng là bởi vì lúc này đang trong khi thi, cho nên hắn cũng không có Arima xử lý. Bây giờ nghe Vô Thương xác nhận Orochimaru sau khi xuất hiện, ở liên tục Uchiha Sasuke cái kia cổ và Anko giống nhau chú ấn, Kakashi nơi nào vẫn không rõ đây là Orochimaru thi. Không sai, ta gặp đến Orochimaru thời điểm chậm một bước. Orochimaru đã cho Sasuke làm chú ấn. Vô Thương giả vờ bất đắc dĩ nói. Vô Thương tự nhiên không có khả năng nói đây hết thảy đều là hắn tính toán hảo. Hiện tại đương nhiên muốn đem hết thảy vấn đề đều đẩy đến Orochimaru thân. Nghĩ tới cái này, Vô Thương liếc mắt một cái đứng ở lầu hai cách đó không xa tên kia đại biểu âm nhẫn thôn chỉ đạo. Nhẫn, đó là một tên thanh niên bộ dáng âm nhẫn. Duy nhất có đặc điểm chính là con mắt có chút giống mắt rắn. Không hề nghi ngờ, tên này âm nhẫn kỳ thực chính là Orochimaru. Đối phương cải biến dáng dấp cũng là nghênh ngang ngụy trang thành âm nhẫn thôn nhẫn xuất hiện tại nơi đây, đồng thời ngay cả đệ tam đều là không có phát hiện. Bất quá biết được nguyên tắc Vô Thương cũng là biết. Chỉ bất quá hắn cũng không có tính toán đem Orochimaru bạo lộ ra. Hắn hiện tại còn không muốn đánh rắn động cỏ. Vô Thương, ngươi thực sự đem Orochimaru đánh bại ấy ư? Hơn nữa ngươi thật cùng Hồng xong chưa? Đột nhiên ở bên Asuma phảng phất củ kết hồi lâu, thần tình phức tạp mở miệng nói. Kakashi đang nghe Asuma lời nói sau hơi sững sờ, chợt tự giác lui qua một bên. Vô Thương đưa mắt từ Orochimaru chỗ thu hồi, bình tĩnh nhìn hướng về phía Asuma, nói, có tính không là đánh bại Orochimaru ta không xác định. Thế nhưng Hồng nói, nàng bây giờ càng đã là nữ nhân của ta. Asuma thầm mến Yuuhi Kurenai, Vô Thương như thế nào lại không biết. Thế nhưng thì tính sao? Yuuhi Kurenai bây giờ chỉ thuộc về hắn, như Gou A Tư Mã còn muốn quấn tới. Dù cho hắn là đệ tam nhi tử, Vô Thương sẽ không để ý đưa hắn bí mật chỗ giải quyết hết. Không muốn nói Vô Thương tàn nhẫn, mà là đối với nữ nhân của mình, hắn tuyệt sẽ không lưu bất kỳ tai họa ngầm nào. Asuma trầm mặc, ánh mắt lộ ra một cái sợi thống khổ. Tuy là trước hắn còn bất tử CAA lòng muốn hướng Yuuhi Kurenai biểu đạt tâm ý, đã bị Yuuhi Kurenai minh xác cự tuyệt, lại nói rõ cùng Vô Thương quan hệ giữa. Thế nhưng hiện tại có một lần xác nhận sau, hắn vẫn là không nhịn được cảm thấy thống khổ. Chúc các ngươi hạnh phúc. Asuma sợ nước mắt của mình sẽ biết lưu đến, liên tiếp đến chính mình học sinh sát hạch đều đã không muốn xem. Thanh âm khàn khàn lưu câu sau, liền vội vã ly khai. Vô Thương nhìn thật sâu liếc mắt rời đi thân ảnh, chỉ hy vọng đối phương có thể tiếp thu hiện thực, cũng không cần buộc hắn không để ý đệ tam tình mặt động thủ. Đang ở Vô Thương nói như vậy gian, chàng chiến đấu cũng là tiến hành đâu vào đấy lấy. Đồng thời liên qua hai chàng trận thứ 5 đối chiến, Thiên Thiên vs Temari, Temari thắng lợi. Thứ 6 chàng đối chiến, Shikamaru vs âm nhẫn thôn Kim, Shikamaru thắng lợi. Chàng thứ 7 cũng là đã tiến hành đến một dạng. Bên trong sân, Inuzuka Kiba cùng Uzumaki Naruto đang chiến đấu kịch liệt. Nhà thông nha, Inuzuka Kiba cùng Akamaru hai người đều là hóa thành điên cuồng xoay tròn long quyển phong, không ngừng xông tới hướng Uzumaki Naruto. Uzumaki Naruto hơi có chút chật vật chung quanh né tránh, đồng thời nhanh chóng trước người kết ấn ảnh phân thân chi thuật. Một đại đoàn yên vụ xuất hiện, hơn 10 người Uzumaki Naruto xuất hiện tại giữa sân, hét lớn xông về Inuzuka Kiba cùng Akamaru. Hừ, coi như ngươi phân ra nhiều hơn nữa ảnh phân thân cũng vô dụng. thực lực chênh lệch có thể không phải là nhân số có thể bổ đủ đấy. Inuzuka Kiba cùng Akamaru biến thành long quyển phong bay vọt qua một đám ảnh phân thân. Chợt ngừng xoay tròn. Inuzuka Kiba nhìn trước người hơn 10 người Uzumaki Naruto lạnh rên một tiếng. Bớt nói nhảm. Mười mấy Uzumaki Naruto đều là gầm lên một tiếng. Nhất tề nhằm phía Inuzuka Kiba cùng Akamaru. Để ngươi nhìn ta một chút mới nhẫn thuật. Akamaru. Inuzuka Kiba khuôn mặt đột nhiên lộ ra tự tin tiếu dung. Chợt tứ chi chấm đất. Làm cho Akamaru rơi xuống sau lưng của mình. Nghĩ thú nhẫn pháp. Đôi đầu lang. Thình thịch tương đương. Inuzuka Kiba cùng Akamaru tiêu thất. Thay vào đó là một con 5-6 mét cao lớn song đầu cự lang. Inuzuka Kiba cũng là trải qua sóng chi quốc tôi luyện sau. Thực lực so với nguyên tắc bên trong càng mạnh. Đã nắm giữ Inuzuka bộ tộc mạnh hơn nghĩ thú nhẫn pháp. Làm sao có thể? Uzumaki Naruto cùng hắn ảnh phân thân đều là thân hình bị kiềm hãm. Nhìn to lớn đôi đầu lang. Mặt lộ ra khiếp sợ. Giống. Đôi đầu lang phát sinh một tiếng sói chu. Hai lang thủ đô là lộ ra rét lạnh răng nhọn. Dử tợn nhìn hơn 10 người Uzumaki Naruto. Tứ chi đạp đất. Đem mặt đất đều là dẫm ra khe hở. Hung mãnh đập ra. Nha lang nha. Song đầu cự lang nhào ra trong nháy mắt liền điên cuồng xoay tròn. Biến thành một đạo to lớn long quyển phong. Cường liệt gào thét gió êm dịu lãng tịch quyển bốn phía. Ầm ầm tương đương. Trong nháy mắt chàng liền phát ra to lớn oanh tiếng rên. Đôi đầu lang biến thành lớn đại long gió cuốn còn như hổ vào dương quần. Đem mặt đất đều là xoắn nát ra một cái hố to bên ngoài. Trong thời gian ngắn tương quá nửa ảnh phân thân va nát. Uzumaki Naruto lúc này cũng là phản ứng lại. Vội vã cùng còn thừa lại ảnh phân thân né tránh. Ghê tởm. Nhà lúc nào học xong lợi hại như vậy chiêu số. Uzumaki Naruto trong lòng tiêu nóng này. Bây giờ Uzumaki Naruto còn không có học được Rasengan. Bình thường đều là dựa vào thể thuật cùng ảnh phân thân đối chiến. Thế nhưng bây giờ đối mặt đấu đá lung tung hung mãnh đôi đầu lang. Hắn cũng là thúc thủ vô sách. Cuối cùng, Uzumaki Naruto ảnh phân thân bị long quyển phong toàn bộ va nát. Kể cả Uzumaki Naruto mình cũng là bị lau đi một sau. Trực tiếp đánh bay đến rồi một bên tường. Trực tiếp thụ thương lui bại. Vô thương lúc này đã về tới Hinata bên người. Nhìn phương thắng lợi sau vẻ mặt đắc ý Inuzuka Kiba. Cũng là khẽ cười một tiếng. Ở nơi này chân thật thế giới nhưng là không tồn tại cái gì nhân vật chính. Nguyên tắc bên trong Uzumaki Naruto dựa vào một cái dám lấy được thắng lợi. Thế nhưng hiện tại, ở thực lực áp chế, hắn lại chỉ có thể buồn bã đấu loại. Thứ 8 chàng. Hyuga Hinata vs Ai hướng Neji. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.